161. Hướng mộ chí bạch y gia giới. Giới đến nhà bạch y lúc chiều tối. 161.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni hướng mộ chí bạch y gia. Tiên bất bị hoáng ba vật đề. Thử giữ đệ 116, vị từ chủ nhân khứ đảng, đặt ý tại hướng mộ phi bổn quá. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni trước đó không người thỉnh, đến chiều tối mà còn đến nhà bạch y, phạm tội ba vật đề. Giới này tương tự như giới thứ 116, nghĩ nhà người thế tục, không cáo từ mà đi. Điểm cần đặc biệt lưu ý ở đây là gốc lỗi ở thời gian lúc chiều tối. 161.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, bà Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni lúc sắp chiều tối mà còn đến nhà cư sĩ, ngồi trên tòa. Sau một lúc, không nói với chủ nhân, bà tự tiện mở cửa bỏ đi. Bây giờ có những kẻ gian từ trước đã có ý định trộm cắp nhà này. Nhân cơ hội nhà mở cửa, kẻ gian đó liền lén vào, vơ vét tài vật rồi chuồn đi. Người cư sĩ bị mất tài vật liền hỏi gia nhân xem ai đã mở cửa. Gia nhân đáp, đó là bà Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni. Chiều tối hôm qua vô nhà ngồi, sau đó mở cửa bỏ ra về. Người cư sĩ nghe nói như thế liền chê trách rằng, tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, của không cho mà lấy trộm. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Đồng âm mưu với kẻ trộm lấy tài vật của ta, chẳng khác nào dâm nữ và tặc nữ. Quý tỳ kheo ni nghe. Quý tỳ kheo nghe, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách bà Thâu La Nang Đà, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật đã kiết giới như thế rồi, có vị tỳ kheo ni muốn lo việc trong ngôi Tam Bảo, hoặc có việc săn sóc bệnh nhân, hoặc là do đàn việc thỉnh mời, nhưng vì có tâm nghi ngại nên không dám đi. Đức Phật cho phép khi nào có duyên sự trong ngôi Tam Bảo, hoặc trường hợp chăm sóc người bệnh, hay có đàn việc thỉnh mời thì được phép đi. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 161.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Mặt trời đã lặn, sắp tối. Không nhân duyên, vừa vào cửa nhà bạch y thì phạm. 161.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hướng mộ chí bạch y gia. Chữ mộ là thời gian hoàng hôn sắp tối. Thông thường, đến lúc chiều tối, các nhà cư sĩ đã đóng cửa nghỉ ngơi, gia quyến đoàn tụ, bàn chuyện gia đình. Lúc này nếu vô sự thì không nên đến nhà họ. Tiền bất bị hoáng, ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni, trước đó cư sĩ không mời thỉnh đến nhà, nhưng chiều tối lại đến nhà họ. Chân vừa bước vào nhà thì phạm tội ba vật đề. Một chân ở trong cửa, một chân ở ngoài cửa. Hoặc sắp muốn đi mà chưa đi, hoặc cùng nhau hẹn mà chưa đi, tất cả những trường hợp đó đều phạm tội đột kiết la. Tỳ kheo ni kia đến nhà bạch y vừa ngồi xuống trong chốc lát, nếu không nói với chủ nhân mà tự tiện bỏ đi, khi ra khỏi cửa phạm tội ba vật đề. Phương tiện muốn đi mà chưa đi, hoặc hẹn đi mà chưa đi, tất cả những trường hợp đó đều phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 14 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni khi bạch y cư sĩ không mời, phi thời mà bước vào nhà họ, phạm tội ba vật đề. Phi thời tức là sau lúc đứng bóng, cho đến sát lúc minh tướng xuất hiện. Trường hợp bạch y mời thỉnh thì nên xét rõ người mời đó có đáng tin hay không. Lại phải hỏi kỹ trường hợp mời thỉnh đó hư hay thực. Nếu vẫn còn nghi thì khi đến trước cửa phải hỏi gia nhân có thật gia chủ mời hay không rồi mới bước vào. Lại nên xét kỹ thời gian mời đến nhà đó có an toàn hay không. Nếu lúc phi thời mà đến nhà bạch y, chỉ cần một chân bước vô cửa, một chân còn ở ngoài cửa thì đã phạm tội đột kiết la. Nếu hai chân đều bước hẳn vô cửa thì phạm tội ba giật đề. 161.5 Kiêm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 161.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, vì có duyên sự trong ngôi Tam Bảo, hoặc duyên sự chăm sóc bệnh nhân, hoặc được Phật tử cư sĩ thỉnh mời, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị mạng nạn, phạm hành nạn, hoặc trường hợp trước đó chủ nhân không mời nhưng vẫn đến nhà họ, ngồi trong giây lát rồi đứng dậy, nói với chủ nhân mà đi, hoặc nhà ấy bị hỏa hoạn, bị sập, hoặc có rắn độc, nạn giặc, nạn ác thú, nên không nói với chủ nhân trước khi đi. Tất cả những trường hợp như thế đều không phạm. 161.7 Tập giải. Người xuất gia tu hành lấy sự an phận tri túc làm bổn hoài, thường nghĩ nhớ đến đạo pháp. Nếu vô sự thì dù ban ngày cũng không nên đến nhà cư sĩ ngồi nói chuyện, huống chi lúc trời đã chiều tối, cư sĩ không mời thỉnh mà đến. Thế là tự mình đánh mất sự tôn nghiêm, bị người nghi ngờ cho rằng mình có tâm tham cầu nên mới đến. Phải biết rằng người xuất gia tu đức lấy sự thiểu dục tri túc làm căn bản. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 33 thuyết minh, thế nào là sa môn biết pháp tu hành thứ nhất? Nếu xuất gia sa môn hủy phạm pháp thức, xúi người hủy phạm, mặc pháp phục cà sa lại muốn cho người ái dục, muốn cà sa đẹp để trang nghiêm thân, âm thanh của người đó thật ồ ề cũng như tiếng lừa, cố đi từng bước chậm rãi, tạo vẻ oai nghi nghiêm chỉnh, chỉ là vì có tâm ý ái dục. Sa môn như thế là những người không siêng năng tinh tấn, thích nhìn ngắm nữ nhân, kiêu mạn tự đại, tâm tính thô tháo, dục tâm buông lung. Thế cho nên người xuất gia đối với việc mặc y phục chỉ là để ngăn che lạnh nóng. Chỉ cần được che thân, đừng sinh tham trước. Đừng vì ái trước mà bị phiền não buông lung dối gạt. Đến khi sắp mạng chung khỏi sinh tâm hối hận, đó gọi là pháp thứ nhất. Thế nào là sa môn biết pháp thứ hai? Nghĩa là đối với pháp trì túc, biết phải giữ gìn những giới gì? Người xuất gia tu hành hoặc tu trí huệ dĩ nhiên biết rõ đối với ngoại cụ thuốc men của thí chủ bố thí phải có tâm trì túc khi thọ lãnh, tích chứa, tương ưng thọ thí. Thọ thí phải đúng như pháp. Thọ thí như thế không trở ngại cho pháp xuất gia tu hành. Đó gọi là biết pháp tu hành thứ hai. Thế nào là sa môn biết pháp tu hành thứ ba? Nghĩa là không vì tâm tham trước nơi ngọa cụ, nên biết tụ lạc thành ấp không phải là chỗ sinh ra công đức, nhưng vì thức uống ăn y phục mà xa lìa chốn A Lan Nhã vào trong thành ấp tụ lạc, làm chướng ngại cho việc tu thiện pháp, đánh mất pháp tri túc, chính là pháp thù thắng đệ nhất trong pháp sa môn, còn gọi là pháp tri túc không buông lung. Nếu người tham lam không ưa pháp tri túc, thì bị phiền não tham lam dối gạt, gây tai hại cho thiện pháp. Những người như thế cũng như con chó si cuồng tự ăn những đồ do chính nó mửa ra. Đó gọi là pháp thứ ba của sa môn. Thế nào là sa môn biết pháp thứ tư? Nghĩa là đối với những kinh điển của mình đã tụng, không nên nói tụng nhiều, vì sợ thi chủ sắm nhiều đồ uống ăn, y phục, ngoạ cụ, thuốc men để cúng dường. Sợ rằng khó tiêu hóa những của cúng dường ấy làm trở ngại cho pháp xuất gia. Đó chẳng phải là những việc mình nên làm. Đây gọi là Sa môn biết pháp thứ tư. Lại có một pháp thiểu dục thứ tư nữa. Nghĩa là nếu có tỳ kheo thiểu dục tri túc đối với các pháp không được làm theo hạnh buông lung, sa môn này hoặc do chúng tăng sai khiến, hoặc vì người bệnh mà đến nhà thí chủ cầu xin tài vật. Đối với thí chủ, dù uống một hớp nước cũng ngại cho thiện pháp, đi làm tay sai luống uổng mệt nhọc. Huống là làm những việc cực nhọc mà không phước đức. Tại sao thế? Do vì tham lam ăn uống vậy. Đến nhà thi chủ khiến cho họ sinh tâm khinh tiện. Tỳ kheo như thế chẳng làm lợi ích cho chính mình, lại cũng không làm lợi ích cho người bệnh, cho cả chúng tăng. Đó là nhân duyên khinh mạng thứ nhất, gọi là đến nhà đàn Việt vì tham lam ăn uống, tâm tính khinh tháo, nói năng không chính đáng. Ba thứ pháp nói trên đều bị thế gian và xuất thế gian khinh tiện, cho nên tỳ kheo, tri túc không làm theo hạnh buông lung, phải xa lìa ba việc ấy. Đó gọi là pháp thứ tư của sa môn. Thế nào là sa môn biết pháp thứ năm? Nghĩa là tỳ kheo thiểu dục tri túc, y chỉ nơi pháp khất thực, thọ pháp xuất gia, chỉ ăn ngày một bữa, không cất thức ăn cách đêm. Nếu cất thức ăn cách đêm thì tâm sinh tham trước, không lo tọa thiền tụng kinh. Tham trước nơi ăn uống e là không tốt về sau. Chỉ tham chút ít như vậy còn hại cho pháp sa môn, huống gì tỳ kheo ham đồ cúng dường. Nếu do tâm ham muốn cất đồ thì bị lưới tham ái buộc ràng rất kiên cố. Đó gọi là pháp thứ năm của sa môn. Thế nào là sa môn biết pháp thứ sáu? Nghĩa là nếu sa môn từ dòng họ cao quý xuất gia, biết thiểu dục tri túc, nghĩ rằng mình đã xuất gia, tự mình đừng nghĩ, ta đây là từ dòng họ thế gia vọng tộc xuất gia. Cũng không nên bảo các đệ tử đi nói ra ngoài, hoặc đệ tử thọ giáo pháp, đệ tử xuất gia, cũng bảo họ đừng nói ra. Vì sợ rằng thi chủ sẽ sắm tứ sự cúng dường như ngọa cụ, y phục, ẩm thực, thuốc men nhiều để cúng dường. Vì nếu ta thọ nhận thì chướng ngại cho thiện pháp. Nếu ta không nhận thì phá hoại tâm của đệ tử, làm cho đệ tử sinh lòng buồn giận, chướng ngại thiện pháp của họ. Trong đời vị lai sẽ mắc khổ quả không nhiều ít. Những người như thế tri túc thọ thí, không bị ái tâm nhiếp thủ, tâm không tán loạn, ở trong chánh pháp sinh tâm chánh niệm, ưa ở chốn núi rừng, tu học thiền quán, quán thân theo thân quán, quán tâm theo tâm quán, quán thọ theo thọ quán pháp theo pháp quán, đó là tứ niệm xứ. Tỳ kheo như thế, đối với lao ngục hữu vi chắc chắn vượt khỏi, do thực hành theo hạnh tri túc thiểu dục vậy. Đó gọi là pháp thứ sáu của sa môn. Thế nào là sa môn biết pháp thứ bảy? Nghĩa là vị tỳ kheo thiểu dục tri túc sợ đại lợi dưỡng, xa lìa lợi dưỡng. Biết những pháp nào? Nếu tỳ kheo có nhiều người quen biết, thích làm nhiều việc, ưa đệ tử đông, thích nhiều lợi dưỡng, tham lam được nhiều người thỉnh đi thọ thực, thường gần gũi với cựu thân hữu. Những vị tỳ kheo như thế thì những vị tu hành không nên kết bạn đi chung đường với họ đến trong tụ lạc. Tại sao không được gần gũi với những tỳ kheo như thế? Vì e rằng mình sẽ nhiễm tính buông lung vậy. Những tỳ kheo như thế thường ưa nơi có lợi dưỡng, ai ai cũng biết. Vì do cùng ở chung một chỗ, nên mọi người có thể tưởng lầm rằng vị tỳ kheo tu hành tinh tấn, thiểu dục này cũng tham luyến nhiều, không biết nhàm chán như vị kia. Vì duyên cớ muốn được cúng dường mà kính trọng người kia, nên cả hai đều bị phòng ngại. Tỳ kheo đa sự ưa thích lợi dưỡng của người, nếu đi với người không thích thọ nhận đồ vật, tỳ kheo đa sự đó sẽ sinh ra giận ghét, nói rằng tỳ kheo này có tâm nịnh bợ, không thành thật, dối gạt. Những thi chủ trong tụ lạc cũng cho rằng tỳ kheo này có tâm tham trước. Do nhân duyên ấy khiến cho người trông thấy, trong lòng họ sinh ý nghĩ khủy báng. Thế cho nên tỳ kheo thiểu dục tri túc không nên ở chung, đi chung, ra vào tụ lạc chung với tỳ kheo đa sự, vì sẽ sinh ra những tội lỗi vậy. Đó gọi là pháp thứ bảy của sa môn vậy. Thế nào là sa môn biết pháp thứ tám? nghĩa là tỳ kheo thiểu dục, sợ hãi đối với sinh tử, xa lìa lợi dưỡng, thường nhất tâm niệm đạo. Thế nào là biết pháp? Nghĩa là lúc tại gia thì biết các thứ nghề nghiệp kỹ thuật. Sau khi xuất gia rồi, không còn tự nói mình là người thông thạo kỹ thuật nữa. Nghĩa là đối với các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, công xảo, y phương v.v. không còn để tâm luận bàn nữa, dù rằng tự mình biết rõ. Tại sao thế? Vì sợ thí chủ biết mình là người biết rành các thứ kỹ thuật nên sắm nhiều đồ cúng dường làm trở ngại cho pháp sa môn. Hoặc là do những kỹ thuật thế tục như vậy, tâm sẽ cứ ưa thích theo đuổi, hủy hoại thiện pháp, khó được nhất tâm, không được thiền định, tâm không thanh tịnh, chướng ngại cho pháp sa môn, tự lợi, lợi tha cũng đều tổn giảm, không thể nào làm lợi ích và điều phục đệ tử được. Thế cho nên cần phải xa lìa, không nên nói mình là người thông thạo các kỹ thuật. Đó gọi là pháp thứ 8 của sa môn. Thế nào là sa môn biết pháp thứ 9? Nghĩa là tỳ kheo thiểu dục tri túc, có trí huệ thì xa lìa cúng dường. Thế trong chùa tháp hoặc trong thành ấp, trong tụ lạc hay gần tụ lạc, trong sách ấp hay gần sách ấp, có chùa tăng, có nhiều tỳ kheo phá giới. Tâm hay ham muốn không biết nhàm chán, tích chứa nhiều thức ăn uống, làm những việc nuôi sống như mua bán đồ vật bất tịnh, xuất nhập tài sản, gần gũi người thế tục để làm kẻ thân cận quen biết. Không ưa ở chùa nhưng lại ưa thích ở nhà thi chủ. Tỳ kheo thiểu dục không nên cùng những vị tỳ kheo đa dục ấy ở chung một chùa. Nếu có người muốn được tâm tịch tịnh, xa lìa ma triền phược, thì không nên ở chung những chỗ như thế. Tại sao vậy? Vì sợ những người trong thành, trong tụ lạc, ấp sách, biết các tỳ kheo kia là người ác hạnh, phá giới. Họ cho rằng chỉ có một mình là người nghiêm trì, cấm giới đệ nhất, rồi sắm nhiều đồ bố thí, cúng dường. Nếu mình nhận vật cúng dường ấy thì không gọi là người thiểu dục. Nếu mình không nhận thì những người cúng dường kia sinh lòng buồn trách. Như thế cũng làm cho nhiều người sinh tâm oán hận đối với thí chủ. Họ thắc mắc tại vì sao những thí chủ ấy chỉ đem tài vật bố thí cho một người mà không bố thí cho nhiều người. Biết quá hoạn này rồi, tỳ kheo thiểu dục không nên cùng với những tỳ kheo bất tịnh ở chung một chỗ. Đó gọi là pháp thứ 9 của sa môn vậy. Thế nào là sa môn biết pháp thứ 10? Nếu có tỳ kheo được thần thông thế tục, có thể thị hiện những tướng lạ lùng, tỳ kheo đó là người thiểu dục thì không nên đi rao nói. Tại sao thế? Vì sợ rằng có người nghe được, cho rằng mình là bậc A-la-hán, rồi sắm nhiều đồ cúng dường, sẽ làm chướng ngại cho pháp sa môn, hoặc làm mất thần thông, phá hoại pháp thiểu dục. Đó gọi là pháp thứ 10 của sa môn. Thế nào là sa môn biết pháp thứ 11? Nghĩa là nếu có tỳ kheo cầm xá lợi của Phật, đi từ thành này đến thành khác, từ thôn này đến thôn khác, ấp này đến ấp khác, làng này đến làng khác, dùng thần lực chân thật thị hiện trong thế gian, nói: xá lợi là đại phước điền, các ông phải sắm đồ cúng dường. Tỳ kheo như thế là người thiểu văn vô trí, xưng dương tán mỹ tỳ kheo thiểu dục, nói rằng tỳ kheo này là bậc đa văn trí huệ, có tài hùng biện, vì các ông tuyên diễn chánh pháp. Thí chủ nghe xong vô cùng kính trọng xá lợi và vị tỳ kheo đa văn, nên sắm thật nhiều đồ cúng dường. Nếu vị tỳ kheo này thọ đồ cúng dường ấy thì không phải pháp thiểu dục. Tỳ kheo thiểu dục không nên cùng với tỳ kheo này đi chung, ở chung. Tại sao vậy? Vì những thí chủ thấy tỳ kheo ấy không nghiêm trì cấm giới, tưởng nhầm rằng người thiểu dục kia cũng phá cấm giới. Thế nên không nên cùng với người phá giới đi, đứng, nằm, ngồi, vì sợ E-di-ma-la sư giả, ngục tốt buộc ràng, đồng thời cũng vì sợ buông lung vậy. Đó là pháp thứ 11 của sa môn. Thế nào là sa môn biết pháp thứ 12? Tức là người xuất gia thọ pháp khất thực, thực hành công đức đầu đà, đi đến những chỗ không quen biết khất thực, không làm theo hạnh buông lung, xa lìa việc tham trước uống ăn. Đó gọi là pháp thứ 12 của sa môn. Thế nào là sa môn biết pháp thứ 13? Nghĩa là vị tri túc, thọ y phấn tảo, tri túc thọ y chứ những y cũ, luôn tri túc đối với tài Phật. Đó gọi là pháp thứ 13 của Sa Môn. Thế nào là Sa Môn thiểu dục, biết pháp thứ 14 tri túc của tỳ kheo? Nghĩa là tỳ kheo tri túc có khả năng phá trừ ác ma. Đó gọi là pháp thứ 14 của Sa Môn vậy. Thế nào là Sa Môn biết pháp thứ 15? Nghĩa là tỳ kheo thiểu dục riêng một mình tu hành không bạn lữ, xa lìa ác tri thức, tội phá núi kiên cố, phiền não từ vô thỉ. Pháp tri túc như thế, an vui thứ nhất. Khi sắp lâm chung, không bị Di-ma-la, sư giả trói cột, không thấy những tướng xấu xa sợ hãi, lòng an vui không sợ. Bây giờ, Thích Ca Thiên Vương liền nói kệ rằng, pháp thiểu dục tri túc, xuất gia nên tu hành, người trì giới như thế thì cần đạo Niết Bàn. Việc làm không hư vọng, siêng cầu đạo Niết Bàn, không bị cảnh ma trói, không đến cảnh giới ma. Nếu người thường tu hành, không sinh tâm hư vọng, siêng tinh tấn tu hành, thì không có các khổ. Nhớ rồi sinh sợ sệt, tư duy nơi hiện tại và biết nơi vị lai, thoát khỏi các phiền não, thường ưa không buông lung, sợ nơi pháp bất tính, tu tịnh trí vô cấu, thì gần chốn Niết Bàn, chư thiên thọ khoái lạc, còn sinh hạnh buông lung, huống chi người ngu si bị buông lung sai sử. Nếu người thường buông lung, đó là kẻ đã chết. Nếu không hạnh buông lung, là người có trí huệ. Tâm buông lung giải đãi, tinh cần hay đoạn trừ, buông lung gốc các khổ, xa nó như thay chết. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải thiểu dục tri túc, xa lìa lợi dưỡng, danh vọng, đừng sinh tâm phan duyên theo hạnh ti liệt. Nếu thường đến nhà bạch y thân cận thế tục, sẽ bị thế nhân khinh dễ, do đó mình và người đều tổn hại. Điều ấy Đức Bổn Sư Thích Tôn đã cực lực quở trách. Trong Kinh Đại Bảo Tích, quyển 47 thuyết minh, Đức Phật gọi Xa Lợi Phất bảo rằng, này Xa Lợi Tử, đời tương lai những đệ tử của ta ít có bí sâu, sinh lòng ham thích, thú hướng đến pháp Niết Bàn tịch tịnh. Đa số đều y theo ba việc để làm nghiệp thường. Ba nghiệp đó là: 1. Tham ưa mong cầu danh lợi trong thế gian. 2. Tham ưa kết băng đảng cho nhiều, mong cầu thực gia thường qua lại không dứt. 3. Ưa thích mong cầu am tự đẹp đẽ, trang hoàng, tích chứa tài bảo và tất cả thập Phật tư cụ. Đây gọi là y chỉ mong cầu ba việc. Này Xa Lợi Tử, các bí sâu này vì y theo ba việc nói trên, cho nên chắc chắn không thể giải thoát khỏi ba cảnh ác thú. Này Xa Lợi Tử, bí sâu như thế không ưa giải thoát cảnh tam ác đạo là địa ngục, bàn sinh, gì mà là quỷ thú. Trái lại, chỉ ưa thích siêng tu các pháp, hủy diệt hết các pháp hướng về thiên đạo. Lại thường siêng tu những chuyện phi pháp như gây gổ với nhau, chống bán, ly gián bình luận, lại ưa giao kết với những ác hữu, không có tính tâm thanh tịnh, vân vân. Xa lìa chốn núi rừng vắng vẻ, ưa thích nương náu chốn làng xã tụ lạc, dùng người bạch y thế tục làm bè đảng. Này Xa Lợi Tử, những người tại gia do duyên cớ đó mà nói rằng, trưởng lão như thế thường đến nhà ta. Đối với ta có tâm tốt, chúng ta cần phải cung cấp cúng dường, bố thí tứ sự, y phục, ngoạ cụ, thuốc men lúc bệnh hoạn và tất cả những thập Phật tự cụ cho quý trưởng lão ấy. Còn những vị trưởng lão ở nơi vắng vẻ tịch tịnh, đối với người thế tục vẫn không gần gũi. Chúng ta chẳng lẽ lại đi hỏi han những vị ấy hay sao? Do duyên cớ này, các bí sâu này cùng với những người tại gia tiếp cận gần gũi nhau, trò chuyện qua lại với nhau. Họ chỉ nói những chuyện thế sự tạp loạn, hí luận. Này Xa Lợi Tử, các ác bí sâu này ưa dạo đi các nơi với những người bất lương. Ưa thích ở lâu trong một trụ xứ, không bao giờ dời đổi. Kiếm nhiều băng đảng và nhiều thực gia, thường xuyên thăm viếng mình và thỉnh làm những việc phúng điếu, khánh chúc. Là do sự việc này vậy. Vì thế, họ cùng thân mật quyến luyến nhau. Cũng vì những lý do đó, nên dù có những bí sô khác đến, họ cũng không cung cấp, lại còn dùng những lời phi pháp, hủy báng, chê bai. Thậm chí các bí sô kia thực sự là những bậc thánh hiền, các ác bí sô này cũng không chịu khen ngợi rằng thầy là bậc đa văn đầy đủ giới hạnh thanh tịnh, thầy là bậc dự lưu nhất lai bất hoàng a la hán quả. Những lời như vậy không khen ngợi, không đề cập đến. Này Xa Lợi Tử, các ác bí sô này ở trong pháp của ta mà không chịu tu theo pháp của ta, không chịu làm việc gì khác, chỉ ưa thích những điều phi pháp tội ác là hủy báng mắng nhiếc không thôi. Này Xa Lợi Tử, những người thế tục kia vì kết băng đảng với các bí sô ấy nên lại nói rằng các khách bí sô kia chưa từng ở với chúng ta, chưa từng quan hệ qua lại. Trong khi các cựu trụ bí sô này đã từng qua lại quan hệ mật thiết với chúng ta. Đôi bên đều thông hiểu lẫn nhau, giúp đỡ lo lắng mọi việc cho nhau. Do đó, chúng ta cùng với quý cựu trụ bí sô kết thân, ái hộ nhau để tạo thành thế lực. Này Xa Lợi Tử, vì những lý do ấy, các bí sô kia lúc bấy giờ đối với kinh điển dù hiểu hay không trong mọi thời khóa đều bài bán kinh chê không tin. Lại này Xá Lợi Tử, nếu có người nào được nghe kinh điển của Như Lai nói pháp môn phân cú sai biệt như vậy, thường ưa thích nghe rồi sinh tâm tính giải không nghi hoặc, thì chắc chắn có thể xa lìa những chúng sinh như thế và xa lìa ác nghiệp dẫn đến tam ác thú. Theo như lời Phật dạy trên, nếu chúng ta là người xuất gia mà có tâm tham cầu gần gũi kẻ bạch y, kết băng nhóm phe đảng để họ có cảm tình mà bố thí cho chúng ta, như thế thì sự bố thí và người thọ thí thấy đều bị đọa lạc trong tam ác đạo. Là tỳ kheo ni cần phải sợ hãi sinh tử, xa lìa trần thế. Buổi chiều là lúc phi thời, không nên đến nhà người thế tục.